Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 35, tập kích. Tần Nhiên thoại âm rơi xuống, cả người cứ như vậy biến mất ở tại chỗ. Nhanh, một loại tốc độ siêu việt mắt thường thị lực nhanh. Người ở chỗ này ai cũng không có thấy rõ ràng Tần Nhiên động tác. Cho dù là một mực chú ý Tần Nhiên Will. Dù là khi nhìn đến Tần Nhiên lộ ra mỉm cười thời điểm, vị này lão cố vấn liền biết không tốt, nhưng là phản ứng của hắn vẫn là chậm một bước, mau đuổi theo, mất bò mới lo làm chuồng lão cố vấn, lấy vượt xa người tuổi trẻ tốc độ đuổi theo, còn lại đặc biệt hành động tổ thành viên theo sát phía sau. Bất quá, Mật Nhĩ vẫn đứng ở tại chỗ không hề động, nàng sẽ không tham gia lần này đuổi bắt. Trên thực tế, lần này đuổi bắt, ở Mật Nhĩ xem ra quả thực là ngu xuẩn cực kỳ. Một chút liền có thể nhìn thấy âm mưu. Gia gia của mình nhưng vẫn là như thế đạp đi vào. Thật là quá làm nàng thất vọng. Có lúc, đều là bị bất đắc dĩ. Raglan đột nhiên thở dài một tiếng. Nhưng cũng cần phải thủ vững điểm mấu chốt của mình. Mật Nhĩ nói. Ngươi làm sao biết nói. Will không có thủ vững điểm mấu chốt của mình. Hắn một mực đang kiên thủ, chỉ là phương pháp không bị ngươi chỗ tán thành thôi. Muốn uống một chén sao? Raglan cười giơ lên bia chén. Mật Nhĩ nhìn lướt qua, vừa muốn gật đầu, lại đột nhiên nghe được ngoài khách sạn truyền đến liên tục tiếng súng. Oanh! Tiếng súng bên trong, một tiếng cự đại nổ tung vang lên. Cự đại nổ tung khiến lữ điếm mặt đất đều run rẩy bắt đầu. Mà chói mắt hỏa diễm càng đem lữ điếm đại sảnh đều chiếu một mảnh sáng sủa. Mật Nhĩ như gió liền xông ra ngoài. Raglan lông mày lần nữa nhăn lại. Quả nhiên là có chút gia hỏa đang làm trò quỷ. Bất quá, ở thời điểm này, chấm ngoặc kép, tựa hồ biết rõ cái gì lữ điếm lão bản rơi vào trầm tư. Rời đi lữ điếm Tần Nhiên. Một cái lắc mình liền ẩn vào hỏa lô cá nướng, đường phố đạo ngoại bóng tối bên trong. Hắn đưa mắt nhìn sau đó truy ra Will bọn người chạy xa về sau. Lúc này mới chậm rãi dọc theo bóng tối mà đi. Hô, một trận âm phong đột nhiên thổi lên. Cứ như vậy tới gần Tần Nhiên. Cùng nó gió không có cái gì hai loại. Trừ bỏ, hơi có vẻ âm lãnh bên ngoài. Nếu là những người khác, nhất định sẽ theo bản năng không để ý đến cỗ này âm phong. Nhưng là đối với Tần Nhiên tới nói, bất kỳ dị biến đều là đáng giá để ý. Càng thêm không cần phải nói. Hắn là đã sớm chuẩn bị. Tần Nhiên nhất cước đá ra. Bàn chân cứ như vậy dẫm vào vô hình gió bên trong. Vốn nên vô hình gió lập tức biến thành hữu hình. Một bóng người từ giữa không trung bên trong ngã rơi xuống đất. Bóng người phiếm hồng hai mắt bên trong còn mang theo kinh ngạc. Nó không biết rõ Tần Nhiên là thế nào phát hiện nó. Nhưng nó biết rõ đánh lén kế hoạch thất bại. Càng thêm biết rõ, muốn sống nhất định phải mau mau rời đi. Lồng ngực sụt, nội tạng bị cự đại ngoại lực quấy thành bột nhão huyết duệ. Phảng phất không có có thụ thương. Liền muốn đứng lên, nhưng Tần Nhiên càng nhanh. Không có chút do dự nào. Khi Tần Nhiên phát hiện cảm giác bên trong vẫn tồn tại tính mạng đối phương khí tức lúc. Không chút do dự đúng vậy một cước đạp xuống. Huyết duệ đầu lâu vỡ vụn, óc văng khắp nơi. Lần này, huyết duệ lại không còn bất kỳ khí tức. Thi thể của nó run rẩy mấy cái về sau. Cứ như vậy sụi lơ trên mặt đất. Nhưng chiến đấu xa chưa kết thúc. Giống như là quân bài domino. Theo tên này huyết duệ chết đi. Càng nhiều huyết duệ xuất hiện ở đường phố đạo tận đầu. Bọn chúng từng cái cầm trong tay vũ khí. Khuôn mặt dữ tợn nhìn lấy Tần Nhiên. Bóp lấy cò súng, cộc cộc cộc, viên đạn như mưa to hướng về Tần Nhiên vọt tới. Dày đặc mà hữu hiệu lưới hỏa lực, đủ để biểu rõ những thứ này huyết duệ sớm đã diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Nhưng bất luận diễn luyện bao nhiêu lần, đối mặt Tần Nhiên lúc, vẫn như cũ là không đáng chú ý. Ở huyết duệ nhóm nâng lên họng súng trong nháy mắt, Tần Nhiên liền đã thoát ly viên đạn phạm vi bao phủ. Hắn tay trái vung lên, quỳ nhĩ khắc chi cứu thục hào quang lóe lên, siêu, siêu, hai cây như là trường mâu như vậy băng thứ trực tiếp xuất vào huyết duệ bên trong. Hai cỗ bán kính 3 mét khí đông cứ như vậy bạo phát đi ra, triệt để bao phủ đường phố đạo tận đầu. Ở vào khí đông hạch tâm vị trí huyết duệ biến thành từng tòa băng điêu. Mà biên giới vị trí huyết duệ cũng đang nhanh chóng đông cứng. Tiếng súng biến mất, liền như là nó đột nhiên xuất hiện. Biến mất lúc cũng là như thế vội vàng. Chỉ có không khí bên trong còn sót lại khói lửa chứng minh nó đã từng tồn tại qua. Tần Nhiên cất bước hướng về băng điêu nhóm đi đến. Tựa hồ là muốn quét dọn chiến trường. Nhưng ngay tại hắn tới gần băng điêu lúc oanh, cự đại nổ tung xuất hiện, mấy trăm ký lô cương liệt thuốc nổ, đem non nửa con phố đạo mặt đất phá hủy hầu như không còn. Trên đường phố băng điêu từng cái đang trùng kích bên trong thịt nát xương tan. Phòng ốc càng là biến thành gạch ngói vụn bay lên trời. Liệp ma nhân thì thế nào? Hiện tại sớm đã không phải đao kiếm xưng hùng thời gian. Đối mặt với thuốc nổ, cũng phải chết, mỉa mai cười ngữ bên trong, bố trí đây hết thảy huyết duệ, từ đường phố đạo một đầu khác bóng tối bên trong đi ra. Ở tay của nó bên trong còn cầm thuốc nổ cho nổ khí. Tiện tay sắp nổi bạo khí vẫn ở một bên, nó chuẩn bị rời đi, nó cũng không muốn cùng chạy về đặc biệt hành động tổ thành viên chạm mặt. Mà lại, đối mặt tộc trưởng khen thưởng, nó sớm nóng lòng không kịp đợi. Bất quá, liền ở tên này huyết duệ vừa muốn quay người lúc, một cái tay trưởng cứ như vậy theo nó bên cạnh thân bóng tối bên trong duỗi ra. Đem kéo vào bóng tối bên trong. Cảm ơn ngài đến dự. Ở ca gia tộc xào huyệt bên trong. An bài, ca thiết yến khoản mang theo nó lần này kế hoạch đại công thần. Nương theo lấy trận trận tiếng âm nhạc, hình chữ nhật trên bàn cơm. Từng cái khay bạc thịnh phóng lấy các dạng mỹ thực. Trọn vẹn bầy mấy chục nói. Nhưng thức ăn vẫn còn tiếp tục bên trên lấy. Từng cái ăn mặc đắc thể người hầu, cung kính mà khiêm tốn hành tẩu ở bên cạnh bàn ăn. Cao cấp tà linh ánh mắt đảo qua những thứ này người hầu. Không phải huyết duệ, là nhân loại. Lựa chọn khuất phục huyết duệ nhân loại. Hoặc là, càng thêm chuẩn xác mà nói là bị thuần dưỡng ra nhân loại. Đối với cái này, cao cấp tà linh cũng không có hứng thú. Liền như là nó đối với những cái kia diễn tấu nhân loại cũng không có hứng thú. Đương nhiên, nó đối với thức ăn trên bàn đồ ăn cũng không có hứng thú. Tuy nhiên có thể biến thành mình khế ước giả bộ dáng. Nhưng là cái này cũng không đại biểu nó có cùng mình khế ước giả tốt khẩu vị. Giờ phút này nhất làm cho cao cấp tà linh cảm thấy hứng thú chính là trước mắt ca hầu tước. Đối phương liền như là khế ước của nó người dự liệu như thế. Đối với khế ước của nó người mưu đồ làm loạn. Nhưng là, có một chút khế ước của nó người lại không ngờ rằng. Vừa nghĩ tới mình khế ước giả trên mặt kinh ngạc bộ dáng. Cao cấp tà linh khéo miệng không khỏi nhếch lên. Bất quá, nụ cười như thế, tựa hồ là để ăn bai. Ca hiểu lầm cái gì? Vị này ca hầu tước trên mặt cũng hiện lên nụ cười. Đồng thời, bưng lên ly rượu trước mặt. Tự nhiên, chén rượu bên trong chứa lấy chính là huyết dịch. Rất tươi mới cái kia loại. Cao cấp tà linh vừa mới mắt thấy một cái tựa như tượng gỗ bị liên lụy tới thiếu nữ cắt vỡ cổ tay. Đem máu tươi rót vào chén bên trong. Để cho chúng ta cộng ẩm. Ca hầu tước nói. Cộng ẩm. Cao cấp tà linh bưng lên ly rượu trước mặt. Sau đó, cứ như vậy ném xuống đất. Chén rượu không có ngã nát, thật dày thảm giảm sóc trọng lượng, nhưng rượu trong ly lại tán đầy đất. Lập tức, đại sảnh yên tĩnh, diễn tấu nhạc sĩ ngừng trình diễn, mang thức ăn lên người hầu dừng bước. Bọn hắn không biết làm sao mà kinh hãi nhìn lấy cao cấp tà linh từ cái ghế bên trong đứng lên. Chậm rãi đi tới an bài, ca trước mặt, cao cấp tà linh cúi người, có chút hăng hái nhìn lấy an bài, ca. Trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau, cao cấp tà linh mới mở miệng nói. Ngươi là ai? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.